Chương 1436, Kỳ Hoàng đưa. Bắt đầu không tin, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng lười đến tiếp tục giải thích. Thấy Diệp Hoàn Hoàn cái này một vẻ mặt, bắt đầu mặt đầy nghi ngờ, Phong tỷ thật không phải là cướp chẳng lẽ, là liên minh mời chúng ta kỳ tu nhiễm đưa. Diệp Hoàn Hoàn nói, con bà nó Kỳ Hoàng đưa bắt đầu nhất thời sương sờ, mặt đầy kinh ngạc, đây là nghĩ nhục nhã chúng ta không sợ mình a nhục nhã không sợ mình. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bắt đầu, lời này nói thế nào? Phong tỷ, ngươi nghĩ à, chúng ta không sợ mình từ trước đến giờ đều là độc hành hiệp, cho tới bây giờ đều không tham dự giữa liên minh cùng tội ngục thị phi hơn nữa. Ngày trước chúng ta không sợ mình đã tham gia một lần võ đạo hội, nhưng cuối cùng bị đá ra cục. Kỳ Hoàng hiện tại cho chúng ta một cái lệnh mời, ta xem chúng ta hay là chớ tham gia tốt rồi. Bắt đầu nói, đối với tội ngục cùng liên minh, Diệp Hoàn Hoàn cũng có hiểu biết. Nhiều năm trước, Độc Lập Châu một chỗ tên là tội ngục thế lực một tay che trời, tại Độc Lập Châu hô phong hoán vũ, không có bất kỳ một chỗ thế lực dám can đảm trêu chọc. Sau đó, rất nhiều thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau, cùng tội ngục khai chiến. Trận chiến này là Độc Lập Châu trong lịch sử số lượng không nhiều cỡ lớn chiến dịch một trong, mà liên minh người phát động, cũng chính là lần trước võ đạo liên minh công hội hội trưởng. Trải qua mấy năm tranh đấu, tội ngục một phương bị đánh lui, từ đó, võ đạo liên minh công hội hoàn toàn quật khởi, mà võ đạo liên minh công hội, cũng chính là do rất nhiều thế lực lớn tạo thành. Tỷ như, tứ đại thế gia, bao gồm là rất nhiều cỡ lớn thế lực, đều đã từng là liên minh một thành viên, chỉ bất quá cùng tội ngục chiến đấu giải quyết sau, tứ đại thế gia thoát khỏi liên minh mà thôi, bây giờ chẳng qua là treo cái tên, nhưng có thật nhiều thế lực, cũng không rời khỏi liên minh, là tạo thành võ đạo liên minh công hội quy mô như ngày hôm nay. Mà tội ngục, chính là do ba thế lực lớn bao đoàn, tạo thành nhất chi đối ngoại siêu cấp liên minh. Ba thế lực lớn này chia ra làm, Đồ Môn, Thiên Hận, Atula, ba thế lực lớn này gọi chung, ngoại giới gọi là tội ngục, thậm chí còn Độc Lập Châu liên minh thế lực hung tàn tà ác nhất. Năm đó Atula bị võ đạo liên minh công hội nhằm vào, cũng chính là một đời trước công hội hội trưởng đối với tội ngục một lần tập kích. Atula bị vây sau, Đồ Môn cùng Thiên Hận hai đại siêu cấp thế lực, rối rít ra tay, sai số lớn cường giả đỉnh cao, cùng võ đạo liên minh công hội tiến hành liều chết đánh giết. Mà kết quả sau cùng, chính là lưỡng bại câu thương, sau đó, Tu La chủ mất tích, tội ngục thiếu một vị đồng minh, nhiều năm trước tới nay ẩn núp hang ổ, cũng không có đại động tác gì. Mà bất kỳ đón nhận võ đạo hội một phương, là cho thấy có hứng thú gia nhập phe liên minh, củng cố liên minh thế lực, để ngừa tội ngục phát động lần thứ hai chiến tranh. Phong tỷ, gia nhập liên minh ta không có hứng thú, nhưng nếu như chúng ta muốn có thể gia nhập tội ngục, cái kia nhiều châu phê, Uy Phong A bắt đầu mặt đầy kích động. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, bắt đầu nhưng là một tiếng thở dài, bất quá, chúng ta không sợ minh thời kỳ tuột cùng, cũng không có tư cách gia nhập tội ngục mặc dù Phong tỷ ngươi ngon độc, đủ độc ác, cũng đủ âm trầm, nhưng so với tội ngục nồng cốt ba thế lực lớn, Đồ Môn, Thiên Hận, còn có A Tu La cái này còn kém quá nhiều, chúng ta cùng người ta cũng không cùng một đẳng cấp vũ chi, không sợ minh năm đó đánh lén qua A Tu La chi nhánh, ngang hàng là cùng tội ngục thuộc về đối địch một. Phương người ta bất diệt chúng ta, cái kia là căn bản xem thường chúng ta. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt bắt đầu một cái, hận không thể một cái tát hô chết hắn. Ai ác ai âm ai độc các con miệng nó có thể hay không nói tiếng người nhất châm tâm vẫn là câu kia A Tu La không làm bọn họ, là bởi vì căn bản liền xem thường bọn họ.